Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087, đâu đâu vòng vo một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này người đàn ông trung niên. Thanh âm, Lâm Kiệt nghe có chút quen tai, nhưng tạm thời bây giờ, hắn chính là không nhớ nổi. Chủ nhân của cái thanh âm này là ai? Đây là Giản Gia thanh âm từ bên ngoài gian phòng làm việc truyền tới. Bác sĩ Lâm bây giờ không tiện gặp khách. Ngươi có chuyện gì? Có thể trước theo ta nói một chút. Vậy, có thể hay không mời ngươi thông báo một tiếng? Ta là tập đoàn Hoa Cảng Lý Áo Cách. Muốn gặp vừa gặp Lâm chuyên gia. Lại là hắn. Lâm Kiệt không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Lần trước vị này đại lão bản tới đây, nhưng mà Ngưu Bức oanh oanh tuyên bố, đi chánh phủ chủ quản bộ môn cũng là không cần hẹn trước. Lần này làm sao bỗng nhiên đổi được như thế có lễ phép. Ngồi tại phòng làm việc Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ cũng là bao nhiêu rõ ràng một chút Lý Áo Cách và Lâm Kiệt giữa mâu thuẫn. Bọn họ cũng biết, Lý Áo Cách là một vị cá tính rất mạnh người. Trình Tinh Quang nhẹ giọng nhắc nhở, thái độ bỗng nhiên đổi mềm, hoặc giả là muốn cầu cạnh ngươi. Lâm Kiệt đứng lên, nhẹ giọng nói, ta đi ra ngoài tới gặp hắn. Đối phương cũng là một vị nhân vật có mặt mũi, tránh không gặp hoặc cố ý lạnh nhạt thờ ơ. Có mất phong độ, ta phụng bồi ngươi. An Khả Hinh cũng đứng lên, kéo ra bên trong gian cửa phòng làm việc. Lâm Kiệt liền thấy Lý Áo Cách một người đứng ở Giản Gia trước bàn làm việc. Lâm Kiệt dẫn đầu mở miệng trước, không lạnh không nhạt nói. Lý Đồng Sự Trưởng, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lần này tới đây là, nghe Lâm Kiệt thẳng như vậy nói muốn hỏi. Lý Áo Cách trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười. Tiến lên hai bước, chắp tay nói, ta lần này tới đây là cố ý tới chúc mừng Lâm chuyên gia ngươi ở y học nghiên cứu lên. Lại làm ra một cái náo động toàn thế giới trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả. Ta còn nghe, nói Lâm chuyên gia một mực tìm địa điểm thích hợp, muốn mở một cái tư nhân hội sở, dùng để cử hành y học phòng khách. Hắn nụ cười tự nhiên rất nhiều. Tiếp tục nói, ta liền muốn cầm khúc Thủy Uyển miễn phí cho thuê Lâm chuyên gia ngươi sử dụng. Cũng coi là y học sự nghiệp phát triển, làm một chút trang blog cống hiến. Lý Áo Quách đưa ra hai đầu ngón tay, tiếp tục nói, 20 năm, Lâm chuyên gia, chúng ta có thể ký kết 20 năm thuê cân cỡ cùng. Không thu một phân tiền thuê. Hắn lại giải thích, hành động này, một là chúc mừng Lâm chuyên gia ngươi ở y học lên làm ra kiệt xuất cống hiến. Hai đâu, cũng là biểu đạt tạ áy náy, ở vây quanh khúc Thủy Uyển phát sinh một ít chuyện tình lên. Là ta làm không ổn, vô cùng không ổn, Lâm chuyên gia, thật xin lỗi. Lâm Kiệt không gặp mừng rỡ, ngược lại là nhướng mày một cái, trầm giọng nói, Lý đại lão bản, ngươi như thế đột ngột đưa cho ta như thế một phần giá trị mấy chục triệu quà tặng. Ta là sợ hãi rất, cũng không dám thu à, có lời gì? Mở rộng ra nói, kết quả có chuyện gì? Xin Lý đại lão bản nói thẳng. Lý Áo Ếch trên mặt lộ ra chút biểu tình khổ sở. Lần này tới đây hướng Lâm Kiệt cúi thấp đầu nói xin lỗi. Là tình thế so người mạnh, hắn không thể không tới à. Từ biết được ở hạng mục trong cạnh tranh, bại bởi đối thủ cạnh tranh xác thực nguyên nhân sau đó. Lý Áo Cách mặc dù không phục không cam lòng, nhưng cũng phái người mật thiết chú ý Lâm Kiệt lớn tin tức nhỏ. Hắn rất hiểu, muốn ở kỹ thuật cùng phục vụ lên cường thế nghiền ép đối thủ cạnh tranh, lấy được rất lớn ưu thế cạnh tranh. Cái này nói dễ vậy sao? Cho dù tập đoàn Hoa Cảng đưa vào số tiền lớn làm nghiên cứu, ra thành quả cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không dừng bước không tiến lên. Mình tiến bộ, người khác vậy sẽ tiến bộ. Có thể dự đoán là tập đoàn Hoa Cảng và đối thủ cạnh tranh Tương Hội Tại khá lâu trong thời gian. Một mực ở vào như nhau giữa cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa bởi vì nhiều Lâm Kiệt cái này một nhân tố. Thắng lợi cây cân đem càng ngày sẽ càng hướng đối thủ cạnh tranh nghiêng. Ở ngày hôm nay biết được, Lâm Kiệt lại làm ra hạng nhất hết sức trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả sau đó. Lý Áo Ích là hoàn toàn ngồi không yên. Tập đoàn Hoa Cảng nơi nhận xây hạng mục, vậy cũng là lớn hình cơ sở hạng mục. Đại đa số muốn cùng chính phủ hoặc chính phủ bối cảnh nồng đậm công ty giao tiếp. Lâm Kiệt danh vọng vượt long, đối thủ cạnh tranh vượt sẽ tùy ý lợi dụng một điểm này. Tập đoàn Hoa Cảng nhà cạnh tranh hoàn cảnh lại càng tồi tệ. Do dự luôn mãi, Lý Áo Quách rốt cuộc quyết định, từ cây lên giải quyết cái vấn đề này. Đích thân tới hướng Lâm Kiệt nói xin lỗi hòa giải. Dẫu sao tập đoàn Hoa Cảng là Lý Áo cách tâm huyết chỗ. Còn có mấy ngàn tên nhân viên muốn dựa vào tập đoàn Hoa Cảng ăn cơm. Lý Áo Quách không thể không là tập đoàn Hoa Cảng tương lai. Còn có các nhân viên sinh hoạt cân nhắc. Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây đúng là có chuyện muốn nhờ. Lý Áo Quách ném ra trước khi tới liền nghĩ kỹ một. Cái lý do, công ty có một vị cẩn trọng, trung thành cảnh cảnh lão kỹ thuật viên. Hắn ở ta đón lấy công ty thời điểm, liền một mực đi theo ta công tác. Hắn giọng thổn thức nói, còn có nửa năm, hắn thì phải về hưu. Nhưng là trước chút ngày giờ, hắn nhưng kiểm tra ra ác tính ung thư bao tử. Ta muốn mời Lâm chuyên gia ngươi ra tay, cứu hắn một cứu. Lâm Kiệt chân mày nhíu chặt hơn một ít, cố ý là một vị trung thành cảnh cảnh công nhân viên kỳ cựu. Một vị giá trị con người chí ít mấy tỷ, tác phong ưu việt đại lão bản, hướng mình cúi thấp đầu nói xin lỗi, còn trả giá khúc Thụy Huyền 20 năm miễn phí thuê cỡ. Nguyên nhân này, Lâm Kiệt là không tin, tại sao có thể có tốt như vậy lão bản? Khúc Thụy Huyền 20 năm thuê cỡ. Chỉ ít cũng có 20 đến 30 triệu, tùy hiện cầm ra 2, 3 triệu tài trợ cái đó công nhân viên kỳ cựu chữa bệnh. Cũng đủ để cho công nhân viên kỳ cựu người một nhà cảm kích rơi nước mắt cả đời. Lâm Kiệt đột nhiên ý thức được, cái này là Lý Áo cách che giấu nguyên nhân chân thực một cái lý do mà thôi. Còn như Lý Áo cách tới nhượng bộ nguyên nhân chân thực. Thật cần phải biết sao? Nhắc tới, vây quanh Khúc Thụy Huyền cùng Lý Áo cách phát sinh một ít chuyện tình. Mình cũng không có thua thiệt, ngược lại là thu được ích lợi không cạn. Lý Áo cách mới là lợi ích bị tổn thương vậy một người. Như vậy suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt ấn đường thư triển ra. Hôm nay vòng tới vòng lui, Khúc Thụy Huyền quyền sử dụng lại trở về trên tay mình. Lâm Kiệt nghĩ tới An Khả Hinh trước đề cập tới, ở Khúc Thụy Huyền cử hành hôn lễ ý tưởng, liền không nhịn được nhìn An Khả Hinh một mắt, gặp nàng ánh mắt lập lòe, có vẻ mừng rỡ, Lâm Kiệt theo mở miệng nói, Lý đại lão bản, người thật sự là vì chuyện này tới, chỉ là muốn để cho ta chữa trị vị kia kỹ thuật viên chứng bệnh, cũng chưa có hắn yêu cầu của hắn, thật chỉ là vì chuyện này. Lý Áo Quách trọng thân một câu, lại dò xét tính hỏi, nếu như Lâm chuyên gia không phản đối, liên quan tới Khúc Thụy Huyền quyền sử dụng quyên tặng công việc, có thể hay không cử hành một cái nho nhỏ ký tên nghi thức? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, để cho vị kia kỹ thuật viên sáng mai tới bệnh viện làm thủ tục nằm viện. Còn như ký tên nghi thức, Lâm Kiệt dừng lại một chút. Gặp Lý Áo cách sắc mặt phát chặt, khẽ cười nói, vượt ngắn gọn càng tốt, ta gần đây thời gian sẽ rất khẩn trương, không có dư thừa thời gian lãng phí, đưa Lý Áo cách rời đi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh trở lại bên trong gian phòng làm việc. Liền nghe Trình Tinh Quang lắc đầu cười nói, cái này Lý Áo cách à, hắn đây là gặp Lâm chuyên gia ngươi như mặt trời ban trưa. Thế không thể đỡ, liền tìm một cái cớ, cố ý tới đây nhượng bộ hòa hoãn quan hệ, Bất quá, cái này Lý Áo Cách vẫn là hẹp hòi. Quyên cái gì 20 năm miễn phí thuê cỡ, hẳn trực tiếp quyên Khúc Thủy Uyển. Lâm Kiệt khoát tay một cái, cười nói, Trình viện trưởng, hắn muốn là thật quyên Khúc Thủy Uyển. Đừng để ý bởi vì là nguyên nhân gì, ta thật vẫn không dám thu. Dẫu sao đó là đối phương xài 300-400 triệu mua. Quyên 20 năm miễn phí thuê cỡ, coi như là lại không quá thích hợp. Lần này, y học phòng khách rốt cuộc có thích hợp địa điểm cử hành. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại nhìn An Khả Hinh một mắt, cho nàng một cái lòng biết rõ ánh mắt. An Khả Hinh quyến rũ ngang hắn một mắt. Viên Quảng Hỷ Thanh ho khan một tiếng, cầm viết có danh sách tờ giấy kia đưa tới, nói, Lâm chuyên gia, cái này liên lạc danh sách. Lâm Kiệt nhận lấy danh sách, cầm nó chuyển giao cho Lăng Mộng Kiều, nói, sau này theo dõi và xác nhận, liền giao cho ta phòng làm việc cụ thể phụ trách đi. Hắn lại hướng Lăng Mộng Kiều nói, chuyện này, ta sẽ để cho Chu Tử Diễm hoặc Chu gia người và ngươi một khối xử lý chuyện này. Chuyển nhượng dẫn, dụ thuốc khoản tiền, làm xong cặn kẽ ghi chép, và dẫn dụ khối u nghiên cứu hạng mục tiền vốn thả chung một chỗ. Hạng mục giai đoạn thứ hai đại quy mô thí nghiệm một khi khai triển. Chi ra chính là một cái động không đáy. Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, hôm nay ngươi chủ trì cái này thí nghiệm liệu pháp, đã danh tiếng bên ngoài. Ngươi tin không tin, giai đoạn thứ hai chữa trị thí nghiệm, căn bản không cần chính ngươi bỏ tiền, sẽ có rất nhiều khối u người bệnh quơ chi phiếu, kêu khóc yêu cầu gia nhập ngươi cái này thí nghiệm. Lâm Kiệt thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, ta cái này thí nghiệm liệu pháp, chữa trị quá trình tương đối rất lâu. Cũng không phải là tất cả gia đình cũng có thể cây trả nổi cái này đắt giá tiền chữa bệnh. Tiết kiệm được tiền, có thể chuyển làm cứu trợ tiền vốn, tài trợ những gia đình kia nghèo khổ khối u người bệnh. Đây là Trần Thu Hoa bỗng nhiên đi tới phòng làm việc. Hắn và những người khác sau khi chào hỏi, đối với Lâm Kiệt nói, ta trước đã từng và ngươi nói qua, ta có một cái Thụy Điển bạn học chứ. Lâm Kiệt nhớ lại một chút, gật đầu nói, là có chuyện này, thế nào? Trần Thu Hoa khẽ cười nói, mới vừa rồi, vị kia Thụy Điển bạn học liên lạc ta. Ngươi đoán, hắn là bởi vì sao chuyện tìm ta? Lâm Kiệt tức giận, đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh nói, ta ngày hôm nay làm 9 hơn giờ giải phẫu, cho tới bây giờ cơm tối cũng còn chưa kịp ăn đây. Có thể nói là vừa mệt vừa đói, không thời gian và ngươi mè nheo. Trần Thu Hoa nghiêm nghị nói, Thụy Điển Caroline tư thể trường y khoa giáo sư Alexandria Đức Sâm tiến sĩ. Hắn giải thích, Alexandria Đức Sâm tiến sĩ ở The Lancet tập san lên thấy được vậy bài luận văn. Biết ngươi đối diện các loại thật thể khối u tiến hành thí nghiệm chữa trị. Hắn một mực đang không ngừng thông qua điện thoại, biểu kiện các loại phương thức liên lạc ngươi, hoặc giả là liên lạc người ngươi quá nhiều. Hắn vẫn không có đạt được ngươi tặng lại, lòng như lửa đốt hắn phát động quan hệ, chăn trở tìm được ta vị bạn học kia, sau đó thông qua hắn liên lạc với ta. Lâm Kiệt không nhịn cười được, thái cố ý hướng mình nhắc tới người này. Đề nghị thông qua chữa trị hắn vợ cung cảnh ung thư tới khắc phục khó khăn giải Nobel sinh lý học. Phần thưởng, mình cuối cùng bởi vì các loại cân nhắc, buông tha cái ý nghĩ này, không nghĩ tới đâu đâu vòng vo một chút. Đối phương đưa mình tới cửa, cầm Alexandria Đức Sâm tiến sĩ phương thức liên lạc cho ta. Ta bây giờ liền cùng hắn liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.